Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có câu nói là tượng đất cũng có ba phần tì tính lai phúc, cổ đồng canh vô xì như vậy, Khương Ngôn Ý hiện tại phòng bọn họ hãy cùng tựa như đề phòng cướp, kể chuyện tiên sinh đều muốn mặt mũi cũng sẽ không tốt trực tiếp tới Khương Ngôn Ý trong tiệm nghe, trên cơ bản đều là từ lâu gã sai vặt đi nghe, trở về thuật lại, kể chuyện tiên sinh mình đem cố sự chỉnh lý một phen sau nói lại. Lai Phúc từ lâu đinh tiên sinh có thể đang kể chuyện cái này một khối làm được người đứng đầu vị trí, miệng lưỡi tất nhiên là rất cao, coi như gã sai vặt nghe cố sự, trở về thuật lại đến khô cằn, hắn cầm cố sự dàn khung mình nhuận sắc một phen, lại nói ra y nguyên đặc sắc còn nhiều một chút độc đáo lý giải, rất có đặc biệt sắc. Khương Ngôn Ý mười phần đau đầu đối với Dương Tụ Bình Thiệu hai có người nói. Các ngươi lưu ý lấy chút, những ngày này thường đến cửa tiệm nghe bình thư đều là Lai Phúc từ lâu gã sai vặt, bọn họ như lại đến, trực tiếp đem người đuổi đi được. Chiêu này mà vừa ra, Lai Phúc từ lâu gã sai vặt cũng không ngồi xổm cửa tiệm châm chọc nghe bình thư, cầm từ lâu đông ra cho tiền công khai vào cửa hàng bên cạnh ăn lẩu vừa nghe. Khương Ngôn Ý cũng làm cho Dương Tụ đem người cản lại, cái này đơn sinh ý không làm cũng được. Gã sai vặt ngược lại là tức giận đến nhảy lên cao ba thước. Ta vào cửa hàng ăn lẩu, các ngươi làm gì cản ta, ai ai ai, đi qua đi ngang qua mọi người đều đến phân xử thử. Ta lấy tiền vào cửa hàng, cái này Khương ký lại ngăn đón không cho phép. Bây giờ Khương Ngôn Ý cái nồi cửa hàng theo tới phúc cổ đồng canh lôi đài thân nhau, phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều có không ít người vây xem náo nhiệt. Khương Ngôn Ý nghe bên ngoài Lai Phúc từ lâu gã sai vặt ồn ào âm thanh, khép lại sổ sách đi ra cửa tiệm nói. Trở về nói cho các ngươi biết đông ra, hắn như tự mình tới ăn lẩu ta liền không ngăn. Hắn mở tiệm phàm là có chỗ nào chỗ không hiểu, hỏi ta cũng thành a, tất cả mọi người là một con đường làm ăn, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta còn có thể che giấu không thành từ trưởng quỹ tiêu tiền để các ngươi những tiểu lâu này hạ nhân mỗi ngày hướng ta trong tiệm chạy, các ngươi học được lại không tinh, cái này không trắng trà đạp từ trưởng quỹ tiền a, một phen kẹp thương đeo gậy nện xuống đến, người vây xem chỉ coi là nhìn cái Lai Phúc từ lâu trò cười, cười vang một mảnh. Có quần chúng nói, Khương trưởng quỹ trong tiệm lại mới nấu một nhóm đồ sứ kia thạch lưu ấm, bí đỏ ngọn đều do có ý tứ, không biết Lai Phúc từ lâu bên kia lúc nào cũng có thể đem những này đồ sứ đốt ra. Gã sai vặt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cũng không dám tại Khương Ngôn Ý cửa tiệm khóc lóc om sòm, quay đầu bước đi. Khương Ngôn Ý vốn cho rằng dạng này liền có thể để Lai Phúc từ lâu bên kia muộn mấy ngày được nghe lại nhất chuyện xưa mới, nào có thể đoán được ngày thứ hai Lai Phúc từ lâu vẫn là thuật lại hôm nay lão tú tài nói sách. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, để Dương Tụ đi một phen tìm hiểu, mới biết từ trưởng quỹ là trực tiếp đưa tiền, để một chút không có tiền ăn lẩu người đến trong tiệm của nàng ăn, nghe cố sự trở về thuật lại là được. Cái này cũng làm người ta khó lòng phòng bị, đinh tiên sinh thuyết thư nhiều năm, để giành được người nghe không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này lão tú tài danh tiếng vang xa, một chút chuyện tốt hạng người không khỏi cầm lão tú tài cùng đinh tiên sinh làm sự so sánh, có nói lão tú tài giảng được tinh tế động lòng người chút, có nói đinh tiên sinh thuyết thư trắng nhạt chỗ kiến thâm ý, đem nguyên là cố sự nhuận sắc sau càng phù hợp thực tế, hơn một chút. Ngày hôm đó lão tú tài chính trong tiệm thuyết thư, một thực khách đột nhiên dùng sức đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, khinh bỉ nói. Giảng được dây dưa dài dòng, nửa điểm không có đinh tiên sinh ngôn từ lưu loát. Liền chút bản lãnh này, còn dám múa rìu qua mắt thợ. Lão tú tài thuyết thư nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị người nửa đường đánh gãy, hắn không để ý người kia, nói tiếp. Tên kia thực khách lại không buông tha, lớn tiếng hét lên. Trưởng quỹ ở nơi đó liền cái này thuyết thư trình độ, là trong cổ họng tạp đàm vẫn là khí không kịp thở cách nên được ta cơm đều không ăn được. Hắn như nói thêm gì đi nữa tiền bữa cơm này ta coi như không cho. Lão tú tài bị ép đánh gãy, mặt sắc có chút ngượng ngùng. Những khác thực khách vốn là tại người này mở miệng lúc liền tâm có bất mãn, dưới mắt hắn lần nữa đánh gãy, không khỏi liền nói. Ta cảm thấy nói đến rất tốt, người này quá không giảng đạo lý cố ý bới lông tìm vết a, có thể gọi ta mở rộng tầm mắt trên đời lại còn có bực này vô lễ người. Khương Ngôn Ý chính tại nhà bếp làm nồi, nghe Dương Tụ nói trong tiệm có người bới lông tìm vết cởi xuống tạp dề liền đi ra ngoài. Nháo sự thực khách là người đàn ông tuổi trung niên, nhìn quần áo còn có chút giàu sang, bắt chéo hai chân một bộ. Lão tử chính là thiên vương lão tử, bộ dáng, Khương Ngôn Ý trên mặt duy trì lấy lễ phép ý cười nói. Khách quan, không biết tiểu điếm nơi nào chiêu đãi đến không chu đáo. Kia thực khách rũ cục lấy mí mắt uể oải vừa nhấc lột cánh mà quả quyết ném vào trong miệng, khóe miệng đại hắc nốt rồi đi theo hắn nhấm nốt động tác một nhúc nhích nhai xong đem tử mà tùy ý phun một cái, dùng cằm ra hiệu ngồi ở trước án lão tú tài. Trong tiệm mọi thứ đều tốt, chính là nghe lão già này thuyết thư, trong lỗ tai cùng con ruồi tại ong ong gọi trắng trêu đến tâm phiền, không phải ăn chén cơm này liệu tuổi đã cao cũng đừng học người ta thuyết thư. Khương Ngôn Ý khóe miệng còn mang theo cười, đáy mắt cũng đã lạnh xuống. Nhà a, người này sợ không phải cái nghề nghiệp hắc tử đi. Nàng nhìn thoáng qua bị hắn đẩy không biết như thế nào xuống đài lão Tú Tài, hận không thể cho người này hai cái to mồm. Nàng cho lão Tú Tài một cái trấn an ánh mắt, quay đầu hỏi trong tiệm cái khác thực khách. Chư vị cũng là như vậy cảm thấy sao? Cái khác thực khách tất nhiên là nói không, chỉ bất quá có thể đến nơi đây ăn cơm, đều là chút người thể diện thông suốt không ra cái kia mặt mũi đi cùng bới lông tìm vết người này cãi lộn thôi. Khương Ngôn Ý liền cười đối với kia bới lông tìm vết nốt rồi thực khách nói. Ngài nhìn, trong tiệm những người khác thích vị lão tiên sinh này nói bình thư đâu. Nốt rồi thực khách lại bỏ xỉa răng, ngạo mạn nói. Nào có người bên ngoài thích ta liền theo thích, đạo lý ta chính là cảm thấy hắn thuyết thư bản sự không tới nơi tới chốn, hôm nay ngươi hoặc là đem cái này thuyết thư cho ta đuổi đi, hoặc là ta liền không trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tú tại đời này nghe qua các loại tiếng mắng, nhưng bị mọi người nghi ngờ thuyết thư bản sự vẫn là lần đầu, một mặt trong lòng khó chịu hoài nghi lên tài ăn nói của mình đến, một mặt lại không muốn cho Khương Ngôn Ý thêm phiền phức, đứng dậy chắp tay nói. Trưởng quỹ, ta cái bàn này trước hết rút lui đi. Người kể chuyện rút lui bàn xem như một hạng sỉ nhục, chỉ có bị người đánh xuống đài, đông ra cũng không muốn lại thuê mới có thể rút lui bàn. Cái khác thực khách nghe xong, lập tức nói rút vào. Cái này bình thư đang nói hay, sao lại đột nhiên rút lui bàn. Chính nghe vào cao hứng đâu, quản loại kia nháo sự người làm gì, cái này tiệm ăn cũng không phải hắn mở. Đúng đấy, nghe cái này bình thư lại không thu ngươi tiền, nói chuyện sao như vậy ác độc, tích điểm miệng đức đi. Các thực khách ngươi một lời ta một câu, kia nốt ruồi thực khách ngược lại là cái da mặt dày, nửa điểm không cảm thấy xấu hổ, ngược lại bày làm ra một bộ vô lại dạng tới. Khương Ngôn Ý trấn an lão Tú Tài. Hôm nay cái này bình thư ngài lại tiếp tục nói. Nàng quay đầu đối với kia nốt ruồi thực khách nói. Ta đã để dưới đáy chạy đường người đi mời quan phủ người tới, ngài ngồi một hồi nữa, cho tiền hay không, chúng ta lên nha môn nói rõ lý lẽ đi. Nốt ruồi thực khách, phi, một tiếng, phun ra trong miệng cây tăm. Làm gì, tại ngươi Khương ký cổ đồng canh ăn một bữa cơm, nói không chừng nửa câu không tốt, bằng không thì liền phải báo quan a, ngươi làm ăn này làm được không khỏi quá bá đạo chút. Đối mặt hắn cái này quái gở lời nói, Khương Ngôn Ý trên mặt nửa điểm giận sắc không hiện, chỉ nói. Khách quan, ngài lời này coi như oan uổng người, ngài không có nói là ta trong tiệm này cái nồi không thể ăn a, ta bán chính là cái nồi, không phải bình thư. Nốt ruồi thực khách không ngờ tới Khương Ngôn Ý là cái mồm mép lợi hại, lúc này chép chép miệng nói. Người cái này cái nồi cũng so ra kém người ta Lai Phúc cổ đồng canh. Khương Ngôn Ý tốt tính nói. Ngài đến Lai Phúc Tửu Lâu đi điểm cái đồ ăn, nói so ra kém kinh thành trong Tửu Lâu làm, ngài nhìn Lai Phúc Tửu Lâu có thể hay không không thu ngài tiền. Cái này chế nhạo, để trong tiệm thực khách đều phốc phốc cười ra tiếng. Nốt ruồi thực khách vốn định lại nói chút lời khó nghe, nhưng Khương Ngôn Ý ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống, nơi cửa Dương Tụ Bình Thiệu đều ôm cánh tay đứng đấy, cánh tay bên trên khối cơ thịt cách quần áo mùa đông hình dạng cũng hết sức rõ ràng, nhìn ánh mắt của hắn phá lệ bất thiện, hắn không dám nữa tiếp tục tìm cha nhi. Kết liễu sổ sách đi ra cửa tiệm, mới hung hăng phi một cái. Thối, kỹ nữ mở tiệm nấu cái nồi đều là một cỗ tao tanh vị. Đứng tại cửa ra vào Dương Tụ cùng Bình Thiệu liếc nhau, Bình Thiệu ngầm hiểu theo đuôi kia nốt ruồi thực khách đi ra. Nốt ruồi thực khách một đường đi dạo chơi, ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ, lúc đầu tường đột nhiên rơi kế tiếp giỏ chốc đem hắn quay đầu bao lại, theo sát lấy vô số quyền cước liền mời đến trên người hắn, quyền quyền đến thịt nhưng lại tránh đi tất cả chỗ yếu. Nốt ruồi thực khách bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, không ai để ý tới hắn, nắm đấm vẫn là như hạt mưa rơi xuống nốt ruồi thực khách trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại đi ngang qua người đi đường trải qua hẻm nhỏ lúc phát hiện dựa vào tường nằm cái đầu che đậy giỏ chốc người, còn tưởng rằng phát sinh hung án, tranh thủ thời gian báo quan phủ người tới, mới phát hiện người này ngược lại là không chết, chỉ bất quá miệng đầy răng đều bị đánh rớt, mặt cũng sưng thành cái đầu heo, đau mất đi. Từ trưởng quỹ gần đây có chút hồng quang đầy mặt, từ khi hắn trong tiệm Đinh tiên sinh cũng nói lên, hồng lâu mộng, về sau, không quan tâm là cổ đồng canh cửa hàng vẫn là Tửu Lâu, sinh ý đều so trước kia tốt hơn nhiều, liền ngay cả từ trưởng quỹ mình trong lúc rảnh rỗi, đều tại quầy hàng chỗ chống đỡ cái cằm nghe bình thư. Buổi chiều này hắn cũng là như vậy, phủ thượng hạ nhân lại vội vàng chạy tới trong tiệm, thần sắc hoảng loạn nói. Đại gia, nhị gia bị người đánh. Từ trưởng quỹ tại làm ăn bên trên có phần có sở thành, hắn bảo đệ lại là cái bất thành khí, suốt ngày chỉ biết hướng sòng bạc kỹ viện bên trong chui. Từ trưởng quỹ nghe được hạ nhân, phản ứng đầu tiên là hắn đánh bạc lại bị sòng bạc đòi nợ, hoặc là xuồng xã kỹ cùng người lên xung đột, hắn không nhịn được nói. Hắn bao lớn người, mỗi lần gây phiền toái đều phải ta đi cấp hắn xoa cái mông. Hạ nhân do dự một chút nói, nhị gia miệng đầy răng đều bị người cho đánh rớt, nghe nhị gia chính mình nói, tám thành là Khương Ký cổ đồng canh người làm ra. Từ trưởng quỹ nghe xong cùng Khương Ký có quan hệ, mặt sắc biến đổi. Ngày nọ buổi chiều lão Tú Tài mặc dù đem phần sau trận bình thư nói xong, nhưng trạng thái rõ ràng không tốt lắm. Đợi đến dùng bữa tối thời điểm, lão Tú Tài thậm chí cơm cũng chưa ăn hai cái, tâm sự nặng nề bộ dáng. Khương Môn Ý biết hắn tất nhiên là kia nốt ruồi thực khách ảnh hưởng tới. Nàng nói, người kia là cố ý, ngài đừng để trong lòng. Lão Tú Tài gật gật đầu, nhưng đũa vẫn là cầm lấy lại buông xuống, tinh thần đầu cũng không có ngày xưa tốt. Đợi đến ngày thứ hai, sắp đến trưa rồi lão Tú Tài còn chưa tới trong tiệm đến, Khương Môn Ý để Bình Thiệu đi Thành Nam lão Tú Tài nhà xem xét mới biết được lão Tú Tài bệnh. Nguyên lai lão Tú Tài đêm qua nghĩ luyện thuyết thư, nhà mình quanh mình đều là hàng xóm, hắn vừa mở tiếng nói cả cái đại viện người đều có thể nghe thấy, lão Tú Tài sợ quấy rầy các bạn hàng xóm nghỉ ngơi, liền đi vùng hoang vu luyện cuống họng, đêm hôm khuya khoắt lấy lạnh, sáng nay bệnh đến giường đều hạ không được, cuống họng cũng câm đến lời nói đều nói không nên lời. Ngày này tràn đầy phấn khởi đến trong tiệm nghe lão Tú Tài thuyết thư người, biết được lão Tú Tài hôm nay không đến, không khỏi có chút mất hứng. Thậm chí có tiến vào cửa hàng, lại trực tiếp đứng dậy đi. Đã nghe không được mới nhất hiệp còn không bằng đi lên phúc cổ đồng canh lại nghe một lần hôm qua, Đinh Tiên Sinh nói đến cũng không kém. Thu Quỳ tức giận đến đem đũa đều bẻ gãy một cây. Hoa hoa, bọn họ sao có thể dạng này? Khương Ngôn Ý sờ sờ đầu của nàng. Không khí chúng ta tìm cách chính là... Ngày hôm nay sinh ý dù không có lão Tú Tài thuyết thư lúc như vậy náo nhiệt nhưng cũng không tính được quá quạnh quẽ, Khương Môn Ý trong tiệm ăn uống hương vị quá cứng, người khác phòng chế cũng không bắt chước được, vẫn có một nhóm trung thực khách hàng. Một vị mối khách cũ đi vào cửa, đều không cần ngôn ngữ, Khương Môn Ý liền có thể cười hỏi một câu. Vẫn là như cũ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia thực khách hàm xúc cười một tiếng, gật gật đầu, nhấc chân thường ngày chỗ ngồi đi đến lúc nhớ tới bên ngoài nghe được lời đồn, vẫn là không nhịn được nói. Khương trưởng quỹ, nghe nói ngài gọi người đánh trong tiệm thực khách. Khương Ngôn Ý không hiểu ra sao, lời này bắt đầu nói từ đâu. Thực khách nói, nghe nói có thực khách hôm qua đến ngươi trong tiệm điểm cái nồi, cảm thấy không hợp khẩu vị, kết xong sổ sách trên đường trở về, liền bị người đánh, miệng đầy răng rơi xuống sạch sẽ. Khương Ngôn Ý trong nháy mắt liền nghĩ đến hôm qua tên kia nốt ruồi thực khách, nàng nói. Thua thiệt hôm qua ta trong tiệm còn có những khác thực khách tại, rõ ràng là kia thực khách đốt đốt bức người, trải qua mở miệng nhục mạ ta trong tiệm kể chuyện tiên sinh, cuối cùng còn nghĩ không tính tiền liền rời đi. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn đi ra ta cửa tiệm, sao bị người đánh, còn đem bộ ỉa hướng trên đầu ta chụp. Đang bận rộn Dương Tụ Bình Thiệu hai người nghe được nàng lời này không khỏi chột dạ. Hôm nay đến trong tiệm cái khác thực khách cũng có hôm qua ở đây, dồn dập phụ họa Khương Ngôn Ý, còn lại người không biết chuyện cũng biết cái này là cố ý bôi đen, cảm thấy Khương Ngôn Ý một giới nữ lưu chống lên như thế đánh cái cửa hàng, vẫn phải nhịn thụ mấy lời đồn đại nhảm nhí này, không khỏi đối nàng đồng tình mấy phần. Khương Ngôn Ý đối với người ngoài tuy là nói như vậy, trong lòng vẫn có số. Mắt thấy không có khách nhân lại đến trong tiệm lúc nàng nhìn Dương Tụ Bình Thiệu hai người một chút hướng hậu viện đi. Hai người tự giác đuổi theo, đến hậu viện, không đợi Khương Ngôn Ý tra hỏi, Bình Thiệu nhân tiện nói. Trưởng quỹ, là ta tự tác chủ trương đánh kia ba tôn, miệng hắn không sạch sẽ. Dương Tụ bận bịu nói, là ta để Bình Thiệu đi, chưa từng nghĩ cho trưởng quỹ thêm phiền toái, quay đầu ta liền hướng Tam gia lãnh phạt. Khương Ngôn Ý nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, các ngươi có thể biết rõ thân phận của người kia. Bình Thiệu gật đầu, người kia lai phúc từ lâu Đông gia bảo đệ, ngày bình thường chính là cái tên đần. Khương Ngôn Ý nghe xong lại là lai phúc từ lâu, trong lòng nén giận cực kỳ, nói. Lai phúc từ lâu đã còn có mặt mũi ác nhân cáo trạng trước, vậy chúng ta liền đem cái này bồn nước bẩn cho hắn tạt trở về. Các ngươi thuê một số người cũng đi lai phúc cổ đồng canh náo, nhất thiết phải đem lai phúc từ lâu làm ra những này chuyện buồn nôn nháo đến mọi người đều biết. Dương Tụ trực tiếp đi một chuyến khách sạn, đem Sở Xương Bình cái khác người thân toàn gọi đi qua, một đoàn người cải trang một phen, xâm nhập vào lai phúc cổ đồng canh. Lai phúc cổ đồng canh người đã nhìn quen mắt Dương Tụ, hắn liền chưa đi đến cửa hàng đi, chỉ cùng cái khác ăn không nổi cái nồi người cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào nghe bình thư. Đinh Tiên Sinh thuyết thư thời điểm, Sở Xương Bình người thân cố ý lớn tiếng nói. Cái này nói đều là thứ gì, nửa điểm không có Khương Ký cổ đồng canh bên kia giảng được tinh tế. Trên đài Đinh Tiên Sinh mặt sắc hơi cương, từ lúc hắn ngồi lên Tây Châu kể chuyện Thanh Thứ Nhất ghế xếp còn không người nói qua hắn bình thư nói không được. Hắn vốn định không nhìn, nói tiếp sách làm sao rất nhanh lại có tiếng âm vang lên. Nếu không phải hôm nay Khương Ký bên kia kể chuyện tiên sinh bệnh, không tới nói sách ai đến bên này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng là bị người cho khí bệnh, hôm qua thì có người ở bên kia nháo sự, luôn miệng nói người trong cửa tiệm kể chuyện tiên sinh nói đến không bằng Đinh tiên sinh tốt, người lúc đó là không có ở hiện trường, người kia nói đến lời nói, một câu thi đấu một câu khó nghe ăn cái nồi còn nghĩ không trả tiền. Cùng cái vô lại không khác nhau lắm. Vị huynh đài này nói ta biết, hôm qua tại Khương Ký nháo sự có thể gọi không cần mặt mũi, nghe nói còn là cái này từ lâu đông ra vào để. Rõ ràng là người ta lão tiên sinh bên kia trước tiên nói cố sự, hắn ngược lại tốt, mở miệng một tiếng người ta lão tiên sinh không xứng thuyết thư, Đinh tiên sinh nói cố nhiên tốt, có thể cái này không phải cũng là thuật lại người ta lão tiên sinh nói sao? Nhà à, cái này có ý tứ, bên này không phải nói, là Khương Ký bên kia không thèm nói đạo lý đánh thực khách a, nguyên lai kia thực khách là từ trưởng quỹ bảo đệ. Xem ra liền là quá khứ nháo sự, người khác trong tiệm bày cái gì, bán cái gì, bên này lập tức học theo. Bây giờ liền bình thư đều dập khuôn người khác cũng không ngại mất mặt. Trên đài Đinh tiên sinh lúng túng hơn chút cải, Đinh mỗ thuật đều là Đinh mỗ mình chỗ cấu tứ. Hắn nói chính là từ ngữ trau chuốt, người kể chuyện nói cố sự đều cơ bản giống nhau, thủ thắng liền tại từ ngữ trau chuốt cùng cảm xúc điều động. Đứng tại cửa ra vào Dương Tụ lập tức lớn tiếng nói. Đã là Đinh tiên sinh mình chỗ cấu tứ kia Đinh tiên sinh lại nói, cái này, Hồng Lâu Mộng tiếp theo về là cố sự là cái gì, cũng đừng mỗi lần đều chờ người ta Khương Ký bên kia nói xong, người bên này mới giảng a cái này. Cái này, Đinh tiên sinh nói không nên lời cái như thế về sau. Thích nghe hắn nói sách thực khách không khỏi nói, dưới gầm trời này cố sự còn không đều những cái kia đầu nào luật pháp quy định kể chuyện không thể nói cùng một cái cố sự. Dương Tụ liếc người kia một chút. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi còn ở nơi nào nghe qua, Hồng Lâu Mộng sao có người ra mặt dày so tường thành đâu dùng người khác cố sự, quay đầu còn mắng người ta nói không được, quả nhiên là bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ. Ngươi khoan hãy nói, ta tại Khương Ký cổng nghe một đoạn bình thư, quay đầu tùy tiện đi đâu cái tiệm mì từ ngồi xuống, sợ là cũng có thể làm cái kể chuyện tiên sinh. Đối diện với mấy cái này châm chọc khiêu khích, Đinh tiên sinh trên mặt không nhịn được chống ra quạt xếp cản trở mặt, vội vàng rời đi. Nghe tiếng mà đến từ trưởng quỹ gặp hắn dùng cây quạt cản trở mặt bước nhanh rời đi, mau đuổi theo. Đinh tiên sinh, ngài đây là đi chỗ nào? Đinh tiên sinh hướng về phía từ trưởng quỹ làm cái vái chào nói. Trưởng quỹ, ngài mời Cao Minh khác đi. Nói xong liền chạy bình thường đi. Từ trưởng quỹ tức giận tới mức phất tay áo. Lai Phúc cổ đồng canh trong tiệm có thực khách gặp Đinh tiên sinh đi rồi, nghe được một nửa cố sự cũng mất không khỏi đối vừa rồi kẻ sướng người họa mở miệng mấy người phát cáu. Khương Ký bên kia như thế nào làm chúng ta chuyện gì các ngươi tức giận bỏ đi Đinh tiên sinh, chúng ta đi chỗ nào nghe bình thư đi. Dương Tụ nói, bọn họ khí bệnh Khương Ký kể chuyện tiên sinh, người ta bên kia không nói hạ một hiệp, ngươi nghe cái rắm. Muốn oán liền oán khí bệnh Khương Ký kể chuyện tiên sinh người đi. Người nói chuyện bị oán đến á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí bệnh Khương Ký kể chuyện tiên sinh người, có thể không phải liền là từ trưởng quỹ bảo đệ A, tuy nói đều biết người làm ăn sẽ đùa nghịch chút thủ đoạn, nhưng Lai Phúc Tửu Lâu hôm nay một màn này, đích thật là làm người khinh thường, đến mức Lai Phúc Tửu Lâu danh tiếng cũng giảm xuống rất nhiều. Quay đầu Phong Sóc nghe nói việc này lúc nhìn xem ghé vào trên bàn luyện chữ thiếp Khương Ngôn Ý, trong mắt có chút không khỏi cảm xúc. Gặp chuyện như vậy, vì gì khác biệt ta nói. Khương Ngôn Ý lực chú ý tất cả vận dụng ngòi bút bên trên, nghe Phong Sóc lại đề lên việc này, hiển nhiên đã không có để trong lòng, chỉ nói. Làm ăn luôn có thể đụng tới đủ loại phiền phức, chính ta không học đi ứng phó những này, mỗi lần đều muốn mượn ngươi thế, đường đi đến càng thuận, tương lai gặp được cái khảm nhi, ngã đến liền càng hung ác. Phong Sóc đem trong tay quyển sách lật ra một tờ. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không tệ, ta khi còn sống, tất nhiên là sẽ không để cho người tổn thương ngươi mảy may. Nhưng nếu có một ngày ta đã chết, ta hy vọng ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, có thể hảo hảo sống sót. Nghe thấy cái kia, từ, chữ, Khương Ngôn Ý tay run một cái, luyện một nửa một tờ chữ cứ như vậy bị mực nước làm bỏ ra. Có thể là bởi vì nàng cuộc sống bây giờ cách nguyên sách kịch bản quá xa, nàng đều quên Phong Sóc cuối cùng là sẽ chết, đột nhiên nghe hắn kiểu nói này, nàng đáy lòng không khỏi vì đó một trận hoảng loạn. Nàng đem mau bút gác lại, mất hứng nói, ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Phong Sóc nhíu mày nói, bây giờ đều có tính khí. Khương Ngôn Ý tức giận nhìn hắn chằm chằm, đẩy ra tự thiếp. Tay đau, không luyện. Phong Sóc thả ra trong tay quyển sách buồn cười nói. là ai nói chữ của mình xấu, muốn tìm ta từ có thể thay thế cho nhau thiếp luyện chữ ngươi lúc này mới viết vài trang. Khương Ngôn Ý phản bác, ta mới không nói chữ của ta xấu, là không dễ nhìn. Không dễ nhìn cùng xấu có thể giống nhau sao? Phong Sóc mặc một giây, có khác nhau sao? Khương Ngôn Ý, cái này yêu đương quả nhiên là không có cách nào nói chuyện. Nàng đứng dậy muốn đi, lại bị Phong Sóc cánh tay dài duỗi ra liền dễ dàng vây ở hắn lồng ngực cùng bàn ở giữa, cũng không phải là ôm tư thế, hắn tựa hồ chỉ là vì dạy nàng luyện chữ, cầm lấy mao bút đưa cho nàng, tiếng nói bên trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ ý cười. Người à, có thể là hắn âm cuối bên trong kia phần cưng chiều quá mức chọc người, Khương Ngôn Ý trong lòng điểm này vi diệu buồn bực ý đột nhiên liền tiêu tan. Nàng cầm cán bút, hắn cầm tay của nàng, mang theo nàng nhất bút nhất họa trên giấy vung mực, tiếng nói thấp thuần. Cầm bút giảng cứu, áp áp câu cách chống đỡ, năm chữ, người bút đều nắm bất ổn, viết ra chữ tự nhiên không dễ nhìn. Hắn một sợi tóc dài rủ xuống, thỉnh thoảng đảo qua Khương Ngôn Ý tai rực mang theo một trận hơi lạnh ngứa ý, Khương Ngôn Ý ân. Một tiếng, tay kia lại không được tự nhiên gãi gãi mình lỗ tai. Phong Sóc nhìn xem nàng nguyên bản trắng muốt lỗ tai đỏ thấu, ánh mắt hơi sâu, đột nhiên cúi người khẽ cắn một chút. Không thương, nhưng trong nháy mắt đó toàn thân như bị điện giật, Khương Ngôn Ý sai sững sờ quay đầu nhìn hắn. Kẻ đầu têu vẫn còn có thể sử dụng một bộ phu từ giáo huấn học sinh giọng điệu nói với nàng. Chuyên tâm, nếu không phải hắn tiếng nói câm, nàng thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lão tú tài thể cốt không được tốt, trận này phong hàn liên tiếp 3 năm ngày cũng chưa tới Khương Ngôn Ý trong tiệm, muốn nghe bình thường người cào tâm cào phổi, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được có cái gì, đến cuối cùng lại càng thêm oán trách đứng lên phúc cổ đồng canh tới. Phong Sóc đằng sau đi trong tiệm lúc viết một thiên, vịnh cổ đồng canh phú tán dương Khương Ngôn Ý cửa hàng, lão tú tài không ở mấy ngày nay, Khương Ngôn Ý trong tiệm sinh ý lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, không ít văn nhân mặc khách đều mộ danh mà đến, qua 3 lần rượu tìm Khương Ngôn Ý muốn giấy bút ngâm thơ làm phú, lại quan sát một phen Phong Sóc bút tích thực. Cũng là lúc này, Khương Ngôn Ý mới biết được Phong Sóc thư pháp vậy mà tại toàn bộ triều đại tuyên rất thụ truy phùng, thậm chí có phú thương ném thiên kim muốn mua Phong Sóc làm thiên kia phú, Khương Ngôn Ý thịt đau thật lâu, vẫn là không có bỏ được bán. Nàng trực tiếp đem cái kia trương phú phiếu đứng lên, treo ở trong tiệm làm sống chiêu bài. Cái khác mộ danh mà đến tài tử, Khương Ngôn Ý cũng đem bọn hắn sở tác tán dương mình tiệm lầu thi từ phiếu lên, trong vô hình ngược lại thành một cái cổ đại nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, Mỹ Thực cửa hàng, có Phong Sóc bản này phú, Khương Ngôn Ý cửa hàng cũng có đầy đủ mánh lới, có thể trực tiếp so sánh Lai Phúc cổ đồng canh ngự trù chiêu bài, không cần lại bị Lai Phúc Tửu Lâu ép một đầu. So với Khương Ký cổ đồng canh phát triển không ngừng, Lai Phúc Tửu Lâu cùng cổ đồng canh sinh ý đều kém xa trước đây, từ trường quỹ hận không thể làm thịt trong nhà cái kia thành sự không đủ bại sự có thừa bảo đệ. Hắn đào khoản, ba, một tiếng khép lại quát. Tửu lâu bên này lại tiếp tục như thế không phải cái biện pháp, hôm trước Lư Viên ngoại đều nói tửu lâu bàn tiệc tiêu chuẩn kém xa trước đây. Diêu đầu bếp bên kia thế nào? Tửu lâu quản sự đáp, lễ không chịu thu ta đi nhà hắn 2 lần cũng không chịu gặp người. Từ trưởng quỹ phiền muộn nói, mấy cái này thối làm đồ ăn đều quen thuộc đem mình làm cái nhân vật, hắn cũng không nguyện trở về, liền không cần lại đi tìm hắn, ta cũng không tin ta cầm tiền còn tìm không thấy tốt hơn đầu bếp. Tửu lâu quản sự xác nhận, nhớ tới Đinh tiên sinh bởi vì lúc trước bị mất mặt, không muốn lại cùng bọn hắn tửu lâu hợp tác rồi, lại hỏi câu. Đông ra, vậy chúng ta lâu bên trong kể chuyện tiên sinh, lại mời người nào? Từ trưởng quỹ nguyết hắn một cái, còn ngại không đủ mất mặt ngươi cho rằng người trong cửa tiệm thiên kia cổ đồng canh phú thật là đang khen người đây là vương phủ vị kia tại sao sơn chấn hổ đâu? Mặc dù trước đó thì có lời đồn nói Khương Ký trưởng quỹ cùng Liêu Nam Vương sợ là có cái gì đầu đuôi, nhưng một cái chợ búa nữ tử, một cái thiên hoàng quý tộc từ trưởng quỹ chỉ coi là người bên ngoài bịa đặt, dù sao kia Khương Ký trưởng quỹ thật muốn trèo lên Liêu Nam Vương căn này cành cây cao, cớ gì còn làm những này ném đầu lộ mặt kiếm sống. Nhưng hôm nay Liêu Nam Vương bản này phú, nhưng lại không thể không để hắn nghĩ sâu xa. Lai Phúc Tửu Lâu xem như an phận, cũng đừng tiệm ăn không có cái kia nhãn lực kình, còn đang học trước đó Lai Phúc Tửu Lâu mời người thuật lại Khương Ngôn Ý trong tiệm bình thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn hắn mời kể chuyện tiên sinh trên cơ bản đều không ra gì, thuật lại ra cố sự buồn tẻ vô vị, một chút tỉ mỉ tình tiết hoặc là tóm tắt, hoặc là giảng sai rồi, đi trong tiệm thực khách căn bản không cổ động, đều không cần Khương Ngôn Ý phiền lòng. Nàng cửa hàng mánh lới đủ, ăn uống mới lạ độc đáo, hương vị lại tốt bởi vì cửa hàng tiểu, đến mức hẹn trước ăn lẩu người, thường xuyên trong 3 ngày hào đều là xếp hàng xong, Khương Ngôn Ý tính toán một cái của cải của nhà mình, suy nghĩ có thể mở chi nhánh. Đáng tiếc nàng kế hoạch này còn chưa kịp áp dụng, liền bị kinh thành tin tức truyền đến cho đánh loạn. Phiền uy phản, tập tân đế ngàn vạn sủng ái vào một thân tích tần mệnh tăng phiền hoàng quý phi chi thủ, tân đế nộ sát phiền hoàng quý phi, phiền uy dẫn đầu phản quân liên tục bại lui, bây giờ chính trốn hướng Dĩnh Đô. Khương Ngôn Ý nhìn qua nguyên sách tự nhiên rõ ràng nữ chính Khương Ngôn Tích không chết, chết là chiếu cố nàng cung nữ, chỉ sợ Khương Ngôn Tích giờ phút này chính trước khi đến Tây Châu trên đường, dù sao Nam Hai Lục Lâm Viễn ở đây. Cách chương.